Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 092, một trận ác chiến tức đem đột kích. Leeds United cùng Arsenal đội cũng không phải là túc địch, nhưng là hai đội quan hệ trong đó cũng không được khá lắm. Cũng là có một chút ân oán, trong đó lớn nhất ân oán một trong liền là đến từ David O'Leary. David O'Leary tại cầu thủ thời đại đều đã từng hiệu lực qua cái này hai chi đội bóng. Nhưng là David O'Leary thì là Arsenal câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ. Tại năm 1970 từ thời điểm hắn cùng Arsenal đội ký hiệp ước bắt đầu. Thẳng đến hắn rời đi thời điểm, hắn tổng cộng vì Arsenal đội hiệu lực 19 niên, 20 cái mùa giải. Hắn tổng cộng vì Arsenal ra sân 722 lần. Là đại biểu Arsenal đội ra sân số lần nhiều nhất cầu thủ. Đồng thời hắn tại Arsenal đội thi đấu vòng tròn ra sân số lần đạt đến 558 lần. Cũng là nhiều nhất ghi chép bảo trì người. Tại hắn vì Arsenal đội hiệu lực trong lúc đó. Hắn là băng chủ đội bóng thắng được 2 lần thi đấu vòng tròn quán quân. 2 lần cúp FA cùng 2 lần cúp liên đoàn. Tại mỗi năm Arsenal đội 50 đại cầu tinh xếp hạng bên trên. David O'Leary xếp tại người thứ 14. Hắn là Arsenal tôn kính câu lạc bộ truyền kỳ. Nhưng là hắn đi theo Graham gia nhập liên minh Leeds United về sau. Hắn liền trở thành Arsenal đội tên đầy đủ công địch. Mà tại 2000 năm tháng 11 Arsenal đội giao đấu Leeds United kia một trận đấu. Càng đem David O'Leary đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Tại kia một trận đấu, chấp giáo Leeds United David O'Leary cùng Pires, Vieira bọn người phát ra kịch liệt tranh chấp. Tranh tài kết thúc về sau, David O'Leary là lấy tay hôn phương thức hướng hắn biểu thị thăm hỏi. Mà tại sau trận đấu, David O'Leary tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, mắt thấy Pires rời đi. Hắn còn dùng tiếng Pháp hướng Pires cáo biệt. Thế nhưng là Pires thì là dùng tiếng Pháp đáp lễ David Ole Put Anh. Kỹ, nữ, tại kia một trận đấu bên trong. Arsenal đội đám cầu thủ cùng Leeds United đám cầu thủ là phát sinh nhiều lần xung đột cùng tranh. Chớp, tranh tài tràn ngập mùi thuốc súng. Sau trận đấu David O'Leary cùng Wenger đều là phê bình đối phương đá Pháp thô bạo dã man. Kết xuống ân oán, ở thời kỳ đó, bọn hắn trong 3 năm 5 lần trong lúc giao thủ, hai đội tổng cộng là lấy được 3-4 tấm thẻ vàng. Tổng cộng có 2 người bị hồng bài khu trục, hai đội tranh tài còn bị cho rằng là Premiership tối, giờ bẩn, tranh tài. Từ đó về sau, Arsenal đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá là càng ngày càng thống hận David O'Leary. Giữa bọn hắn vết rách là càng ngày càng sâu. Liên đới lấy Leeds United cũng bị Arsenal đội chỗ cừu thị. Cái này khiến hai đội ở giữa ân oán đạt đến tối đỉnh phong. Có dạng này quá khứ. Trận đấu này, Arsenal đội khẳng định là sẽ không lưu thủ. Tựa như là mấy tháng trước kia một trận đấu. Cường thịnh Arsenal đội là năm so không hoàn ngược dung chuyển bên trong Arsenal. Pires đánh vào một cầu. Henry diễn ra poker. Trận đấu này. Arsenal đội khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Cho nên lúc trước, Bradley Wilson mới sẽ như thế cao điệu. Công bố, tên điên doa sẽ tại trận đấu này chung thừa thụ Arsenal đội lửa giận. Hắn Leeds United đội sẽ bị Arsenal đội hoàn ngược. Đánh thành tổ ong vò vẽ. Trận đấu này sẽ là tên điên doa Leeds United đi hướng hủy diệt tiêu chí. Bị thế nhân chỗ ghi khắc. Mà tên điên doa sẽ bị vĩnh viễn đính tại lịch sử sỉ nhục trụ lên. Đường phân cách Arsenal đội đúng là một chi mạnh vô cùng đội bóng. Tựa như là một tòa núi lớn đặt ở Leeds United đội đám cầu thủ trên thân. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm là Alexander. Gần nhất Leeds United đội thành tích thật không tốt. Vốn là ở vào thấp trong cốc. Leeds United đám cầu thủ lòng tin gặp khó. Vốn là áp lực 10 phần. Hiện tại lại nghênh đón Arsenal đội. Song áp lực nặng nề để Leeds United đội đám cầu thủ đều có chút thở dốc không tới. Leeds United cầu thủ trẻ nhóm đối với mình thì là sinh ra hoài nghi. Bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là không có cách nào cùng Arsenal đội chống lại. Đối cái này mùa giải tiền đồ cũng là cảm giác được mê mang. Doa là đem những này nhìn ở trong mắt. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội vấn đề lớn nhất không phải ở chỗ tiến công cùng phản kích bên trên, mà là ở Leeds United đám cầu thủ tâm thái vấn đề. Tuổi trẻ cầu thủ chính là như vậy. Tâm tính là không ổn định nhất. Thắng liên tiếp sĩ khí tăng cao thời điểm. Có thể làm được thần cản giết thần. Phật cản diệt Phật. Thế nhưng là liên tiếp bại sĩ khí sa sút thời điểm. Bọn hắn cũng có thể làm được gặp hổ bị diệt. Gặp chuột bị diệt. Doa là gọi tới David Brown. Để hắn đối Leeds United đám cầu thủ tiến hành một chút tâm lý trưng cầu ý kiến cùng phụ đạo. Hắn là hy vọng David Brown có thể mau chóng điều chỉnh tốt Leeds United đám cầu thủ tâm thái. David Brown là phi thường tận chức tận trách. Năng lực cũng là không sai. Công tác của hắn vào tay hiệu quả nhất định. Nhưng là cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Đây là để Doa có chút nóng nảy. Dạng này tinh thần diện mạo làm sao đi đối mặt Arsenal. Làm sao đi mặt đối với kế tiếp Championship thi đấu vòng tròn. Doa biết trận đấu này đối với Leeds United tương lai trọng yếu bao nhiêu. Bradley Wilson nói đúng, trận đấu này nếu như Leeds United tan tác, Leeds United thật rất có thể từ không gượng dậy nổi. Đây là một trận tất thắng tranh tài, mà Arsenal đội tựa như là chạm ở trước mặt bọn họ cự nhân Goliath. Mà bọn hắn Leeds United tựa như là cái kia nhỏ yếu người chăn cừu David. Nhưng là lúc này David giống như có lẽ đã đánh mất công kích dũng khí. Bọn hắn cái này David sẽ còn hướng thánh kinh, bên trong David như thế dũng cảm đối mặt. Dùng tự tin của mình dũng cảm cùng trí tuệ đi chiến thắng cường đại Goliath sao? Doa ánh mắt rơi vào cái kia người khoác số 9 quần áo chơi bóng thanh niên trên thân. Đường phân cách tên điên Doa sau cùng điên cuồng. Kẻ độc tài ách giết thiên tài tân tinh. Manchester báo chiều ở thời điểm này. Bradley Wilson lại báo cáo dạng này một thì tin tức. Tại hắn trong báo cáo, hắn dạng này viết, tên điên Doa rất nhanh để chúng ta biết, đang điên cuồng phương diện hắn là hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Ngay tại trước đó không lâu, bản báo báo đến ra Leeds United đám cầu thủ đối với tên điên Doa bất mãn về sau. Tên điên Doa vị này điên cuồng kẻ độc tài trong nháy mắt để ta thấy được hắn bài trừ đối lập ngoan. Lệ thủ đoạn, Bradley Wilson còn nói ra. Chúng ta đã thật lâu không có tại Leeds United trong sân huấn luyện nhìn thấy Alawi cùng Kalai. Đám người, bởi vì bọn hắn đã bị điên cuồng tên điên Doa đánh vào lãnh cung. Bị đày đến đội dự bị. Mà lại, chúng ta còn từ Alawi đám người trong miệng biết. Tên điên Doa sẽ đem Alawi bọn người giam cầm tại đội dự bị nhìn trên đài. Biết thẳng đến hợp đồng kết thúc. Bradley Wilson còn viết. Phong trong điên cuồng tử lạc á đây là muốn để Alawi bọn người nát tại đội dự bị nhìn trên đài. Hắn đây là muốn hủy đi một cái tuổi trẻ thiên tài chức nghiệp kiếp sống. Tên điên Doa thật là quá tàn bạo. Quá điên cuồng. Cái này tên điên hoàn toàn không có đối với cầu thủ cái quần thể này tôn trọng. Hắn hoàn toàn không có đem đám cầu thủ chức nghiệp kiếp sống coi thành chuyện gì to tát. Leeds United có điên cuồng như vậy tên điên Doa. Về sau ai còn sẽ nguyện ý gia nhập liên minh Leeds United? Tên điên Doa cái này hoàn toàn là tại tự chui đầu vào rõ. Cái này cũng chính là Leeds United sau cùng sắn chuông. Bradley Wilson nói ra, tên điên Doa nhiều lần khiêu chiến chúng ta đối với điên cuồng ranh giới cuối cùng nhận biết. Tại trong thế giới của hắn phảng phất điên cuồng là không có điểm mấu chốt. Đang điên cuồng phương diện này, chỉ có chúng ta nghĩ không ra. Không có hắn cái tên điên này làm không được. Leeds United ở trong tay của hắn. Thật là Leeds United fan bóng đá lớn nhất bi ai. Lúc này, Alawi kinh người Bam Robinson cũng là đứng ra công kích lấy Doa. Tên điên Doa đơn giản chính là một cái bạo quân. Một cái muốn hủy đi Leeds United mấy chục năm cơ nghiệp bạo quân. Thượng đế nói qua, muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Hiện tại tên điên Doa đã điên cuồng đã tới chưa ranh giới cuối cùng tình trạng. Diệt vong sẽ còn xa sao? Bam Robinson còn nói ra. cái này đáng chết, không có nhân tính ra hỏa. Vậy mà để một vị thiên tài thiếu niên khô tọa đội dự bị khán đài. Hắn cái này không chỉ là bóp chết Son chức nghiệp kiếp sống, càng là xóa bỏ vô số thiếu niên bóng đá mộng. Chúng ta đều biết, tại chức nghiệp giới bóng đá, cầu thủ địa vị thường thường là thấp nhất, nhưng lại cũng là căn bản nhất. Tên điên doa cái này hoàn toàn là đang đào chức nghiệp bóng đá căn cơ. Hắn đây là đối cầu thủ chuyên nghiệp không tôn trọng, càng là tổn hại lấy cầu thủ chuyên nghiệp căn bản nhất lợi ích. Bam Robinson tiếp tục nói, hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội hẳn là đứng ra. Đối loại này ác thế lực nói không? Chúng ta cầu thủ chuyên nghiệp chức nghiệp kiếp sống không nên bị dạng này tên điên tùy ý đùa bỡn. Diệt sát, cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ, bảo đảm ích lợi của mình. Nếu không chuyện như vậy tại về sau sẽ phát sinh trên người ngươi, trên người của ta, cùng trên người hắn. Bam Robinson nói ra, ta hy vọng FIFA có thể ra đài một cái chính sách. Cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đối mặt tình huống như vậy thời điểm, có thể nhảy ra hợp đồng. Cầu thủ chuyên nghiệp, nhất định phải đạt được tôn trọng. Tên điên doa ngươi cái đáng chết tên điên. Nhất định phải để Alawi chuyển sẽ rời đi. Hắn tuyệt không thể 3 năm đều ngồi tại đội dự bị nhìn trên đài. Ngươi đây là tại hủy đi một thiên tài chức nghiệp kiếp sống. Càng là tại hủy đi tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tôn nghiêm. Bam Robinson đối doa là một trận pháo oanh, hơn nữa còn chụp xuống một đỉnh to lớn mũ, cơ hồ là đem doa đẩy lên tất cả cầu thủ chuyên nghiệp mặt đối lập. Gia hỏa này dụng tâm rất bình thường ác độc a, là đang ép doa đi vào khuôn khổ a. Lúc này, Kalai đám người đại diện cũng là nhao nhao nhảy ra. Pháo oanh doa, lại đem doa đẩy vào đến mới vòng xoáy bên trong. Đây là đưa tới rất nhiều cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Trong lúc nhất thời các loại chửi rủa mỉa mai chế giễu đều là điên cuồng mà dâng tới doa cùng Leeds United, cái này khiến Leeds United càng thêm hỗn loạn. Đường phân cách Leeds United hiện tại tựa hồ thật có điểm vạn kiếp bất phục bộ dáng. Mà lúc này, Arsenal đội đám cầu thủ cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Vieira nói ra, cầu thủ chuyên nghiệp nên được đến tôn trọng. Một cầu thủ có thể từ yêu thích đi hướng chức nghiệp. Trong này đến kinh lịch bao nhiêu thống khổ cùng tôi luyện. Đây không phải một ít người một đôi lời liền có thể ma diệt. Đây đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói không công bằng. Cầu thủ chuyên nghiệp là hoạt động bóng đá căn bản, nhưng cũng là đê vị thấp nhất. Chúng ta cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải nhận bảo hộ. Nếu như tất cả mọi người giống tên điên doa dạng này hồ lai, chức nghiệp bóng đá đem không còn tồn tại. Pires tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế, bạo quân cuối cùng rồi sẽ được nhân dân chỗ lật đổ. Hắn hiện tại làm hết thảy đều là đang vì chính nghĩa nhân dân tiếp tục lực lượng. Chờ đến nhân dân lực lượng đủ cường đại thời điểm, bạo quân cuối cùng rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Tên điên doa hủy diệt đang ở trước mắt. Để chúng ta Arsenal đội đến tiễn hắn cuối cùng đoạn đường đi. Campbell cũng nói đến, đối với loại rác rưởi này, ta có cái gì tốt nói đâu. Chính là làm, chúng ta Arsenal đội sẽ vì khắp thiên hạ tất cả cầu thủ chuyên nghiệp xuất khí. Chúng ta nhất định sẽ đem Leeds United quanh sát thành ngũ hương. Nước Đức thủ môn Lehmann cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, nói thật. Nghe được tin tức như vậy, ta cũng cảm giác được vô cùng chấn kinh. Một người trẻ tuổi có thể đi đến chức nghiệp bóng đá con đường liền đã rất bình thường không dễ dàng. Bọn hắn đều hẳn là nhận tôn trọng, nhận bảo hộ. Thế nhưng là, tên điên doa cách làm để cho người ta cười chê, làm lòng người rét lạnh, để cho người ta cực kỳ phẫn nộ. Cầu thủ chuyên nghiệp tôn nghiêm không phải bất luận kẻ nào đều có thể tra đáp. Chúng ta sẽ dùng trận đấu này để tên điên doa minh bạch. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì chứng? Beckham, nhìn ra được, Arsenal đội đám cầu thủ đối với doa lửa giận kia là thẳng tới thiên linh cái. Doa nói chuyện hành động đã khơi dậy Arsenal đội cầu thủ huyết tính. Trận đấu này, Arsenal người khẳng định sẽ bạo ngược Leeds United. Một trận ác chiến tức đem đột kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.